Phàm Giới Tiên Tôn tập 33. Tông chủ thấy vậy cũng còn chút ngượng ngùng, chờ sau khi Bùi Việt Chi rời đi, hạ thấp giọng nói với Huệ Thế: "Trần Thiên Nhân, chúng ta như vậy có phải không tốt lắm không? Nên dù sao cũng là địa bàn của Bùi gia mà." "Không sao đâu, thật ra thì hắn hẳn đã biết thân phận của ta, lại cũng không có động thái gì. Chuyện này ý nghĩa đây là Bùi Thiên Nhân kia rồi." Huệ Thế khoát tay một cái, mỉm cười nói: "Tống tiên sinh vội vã trở về, có phải là có tin tức về Tiên Tôn không?" "Không sai, Tiên Tôn ngay tại thành Quan Châu." Tông Trung gật đầu nói: "Tốt quá rồi." Huệ Thế lập tức hưng phấn hẳn lên, vui vẻ nói: "Đi cùng ta thu thập một chút lễ vật." "Lập tức cùng ta đi bái kiến Tiên Tôn thôi. Ta nhưng mà đã góp nhặt rất nhiều tin tức, đang chờ báo cáo cho Tiên Tôn đây." Sau khi Bùi Việt Chi đi ra Nạp Hiền Đường, tĩnh tâm trầm tư trong chốc lát, liền làm ra quyết định. Hắn gọi người làm trầm giọng phân phó: "Chuẩn bị xe ngựa, để cầm tới một cái hộp trái cây Thái Gia Gia thích ăn cho ta, đưa ta đi biệt viện dưỡng tâm thành Nam." Biệt viện dưỡng tâm chính là trụ sở của vị Bùi Hiền Nhân kia, là chủ sự của nhà họ Bùi ở Đâm Giang bây giờ, cũng là chỗ nòng cốt nhất. Dưỡng tâm biệt viện đã xây dựng vào 70 năm trước. Lúc đó nhà họ Bùi ở Lâm Giang, dưới sự dẫn dắt của Bùi Thanh Thư, hoàn toàn tách khỏi 9 họ 24 nhà. Hơn nữa còn cùng với Hoàng Thất Đại Chu và Đạo Nhất Cung bắt đầu hợp tác thân mật, không hề chịu đến tiền bồn áp chế. Kể từ đó về sau, danh vọng của Bùi Thanh Thư ở Bùi gia như mặt trời ban trưa, dần dần trở thành chủ sự của cả gia tộc, cũng là nòng cốt của cả gia tộc. Toàn bộ Bùi gia dường như đang hướng về một độ cao mới phát triển. Nhưng Bùi Thanh Thư rất rõ, đây chỉ là mặt ngoài mà thôi, thực lực của tiền môn xa xa không phải mình có thể so sánh. Nếu như không phải vì còn vị kia của Đạo Nhất Cung cùng với cửu lão của tiền môn lại có chút vấn đề, chỉ là dựa vào bản thân cùng với vị kia trong Hoàng Cung Đại Chu, căn bản không thể đủ để đối kháng lại 9 đại tiền môn. Vì vậy sau khi tách riêng thành công, hắn liền phái người xây dựng tòa dưỡng tâm biệt viện này, chuyên môn dùng để tu luyện đấy. Chỉ có tăng lên thực lực của mình mới có thể để cho nhà họ Bùi ở Đâm Giang kéo dài và phát triển tiếp. Bằng không, chờ sau khi chính mình chết giả, cả gia tộc cũng chắc chắn tan thành mây khói. Cũng may trải qua 70 năm tu luyện, Bùi Thanh Thư cũng có đủ lực lượng kháng cự chống lại tiền môn. Nhưng mà gần đây, thế tục rốt cuộc đã biến đổi, sự cân bằng này sắp bị phá vỡ, Bùi gia lại gặp phải nguy hiểm rồi. Dưỡng tâm biệt viện là một khu nghỉ ngơi tạo hình tinh xảo. Mặc dù kích thước không hề lớn, nhưng được xưng là một bước cũng có phong cảnh đấy. Hiển nhiên, mỗi một chỗ này biệt viện đều là trải qua suy nghĩ tài tình, rừng trúc, giả sơn, bờ hồ. Bùi Thanh Thư đang ngồi trên một cái ghế đá trong đình viện bên bờ hồ. Người mặc áo dài màu xanh nhạt, trong tay nhẹ nhàng phe phẩy quạt tròn, quạt gió cho lò lửa nhỏ bằng đất đỏ. Bình sứ phía bên trên sùng sục và bốc hơi sôi. Trong không khí tràn đầy mùi trà thấm tim gan người ta. Bộ dáng của hắn lúc này nhìn đã hơn 40 tuổi, dung mạo mặc dù vẫn anh tuấn, nhưng năm tháng đã để lại vết tích trên khuôn mặt của hắn. Khóe mắt của hắn xuất hiện nếp nhăn, râu cũng có chút rậm hơn. Chẳng qua là ánh mắt của hắn cũng biến thành vô cùng thâm thúy, dường như ẩn chứa bí mật vô tận. Lúc Bùi Việt Trì đến nơi đây, Bùi Thanh Thư mới vừa đem một lò nước trà này nấu xong. "Cháu ngoan, tớ thật là đúng lúc đấy." Bùi Thanh Thư thấy hắn tới, nhất thời liền nở nụ cười nói. Sau đó, hắn trực tiếp đem bình sứ nóng phỏng tay nhấc lên, lấy hai cái chén ngọc tinh xảo, rót đầy nước trà mùi hương thơm mát vào trong, cười mà nói. "Tới nếm thử một chút, trà xuân dương hương lộ này chính là phải uống lúc nóng hổi thì mới có mùi vị ngon." "Xin đà tạ Thái Gia Gia." Bùi Việt Chi như thường lệ sát tới, đem hộp quả trái cây để ở một bên, cầm lên một cái chén ngọc trong đó, tỉ mỉ thưởng thức một ngụm, thở dài nói. "Rằng bồi lưu hương, trà ngon thật." "Đương nhiên là trà ngon rồi." Bùi Thanh Thư cười nói. "Trà này là đồ chơi hiếm có trong Hoàng Cung Đại Chu, Thái Gia Gia ta cố ý từ bên trong đem ra đấy." "À, chuyện này..." Bùi Việt Chi á khẩu không trả lời được, không biết nên nói cái gì đây. Ở trong Hoàng Cung Đại Chu lấy đồ, trong thiên hạ này chỉ sợ cũng chỉ có mỗi vị Thái Gia Gia nhà mình dám làm thôi. "Được rồi, không đùa người nữa." Bùi Thanh Thư buông xuống chén ngọc, trầm giọng nói. "Cháu ngoan à, nhìn vẻ mặt lo lắng của người là gặp phải khó khăn gì rồi phải không?" "Khó khăn thật ra cũng không phải, chẳng qua là có một chuyện không biết nên xử lý như thế nào, nghĩ muốn hỏi Thái Gia Gia một câu thôi." Bùi Việt Chi hơi nghĩ ngợi sau đó nói. "Ngài biết

Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, chứ mình chẳng qua là tới hỏi một chút chuyện của Trần Thế Huệ, lại sẽ tiếp xúc được bí mật liên quan đến sống còn của cả gia tộc. Được rồi, lời Thái Xa Xa vừa mới nói, người ghi nhất trong lòng là được, chớ cùng người khác nói ra. Bùi Thanh Thư nhẹ nhàng sờ đầu của cháu mình, mỉm cười nói tiếp. Chuyện này giao cho Thái Xa Xa xử lý là được rồi, người cứ làm tốt chuyện của mình đi. Thái Xa Xa, nhưng như vị đại năng kia gây bất lợi cho ngài thì sao? Bùi Việt Chi lo lắng nói. Vậy thì cũng phải đi, đây là cơ hội duy nhất, nếu bỏ lỡ, toàn bộ Bùi gia của chúng ta có thể nằm chờ chết rồi. Thái độ của Bùi Thanh Thư rất kiên quyết, sau đó hắn như là nghĩ tới điều gì, trực tiếp xoay người trở về phòng. Chỉ chốc lát sau, khi hắn từ trong phòng đi ra, trong tay nhiều thêm một phong thư được niêm phong lại. Trong ngoan của ta, nếu mà ta không thể trở về, người liền đem phong thư này đưa đi Hoàng Thành Đại Chu, tìm một nữ đế tên là Dư Vi. Nàng sẽ đem phong thư này đưa đến chỗ cần đến. Bùi Thanh Thư đem phong thư này giao cho Bùi Việt Chi. Thái Gia Gia, ngài thật là muốn đi như vậy sao? Bùi Việt Chi không nén nổi bi thương trong lòng. Hắn đã cảm giác Thái Gia Gia của mình là làm xong chuẩn bị liều chết. Dù sao, đối phương cũng có thể là một vị đại năng cảnh giới đệ ngũ trên tiền giới, cùng cường đại vượt quá tưởng tượng của hắn. Đây là chuyện ta phải làm rồi, Bùi Thanh Thư trầm giọng nói. Sau đó, hắn liền đứng dậy rời đi khỏi ngôi biệt viện này. Lúc bay trên bầu trời, Bùi Thanh Thư nhìn một chút phương hướng Hoàng Thành Đại Chu, thầm nghĩ trong lòng. Nếu là lần này không về được, chuyện tình tìm tiên tôn cũng có thể giao cho ngươi thôi. Cuối cùng hắn bình ổn tâm trạng một chút, hướng phương hướng huyện thành Quan Châu mà bay đi. Nhờ vào cơ hỏa viêm long trợ giúp, huệ thế đi đường tốc độ cực kỳ nhanh. Tông Trung vừa mới tới quận thành Lâm Giang, hắn liền lại dẫn Tông Trung quay trở về huyện thành Quan Châu. Toàn bộ quá trình đều không tốn thời gian là mấy. Sau khi đi tới thành Quan Châu, hai người chạy thẳng tới chỗ khách sạn Thôi Hằng ở. Điều này tự nhiên liền bị Tôn Vạn Thế bí mật quan sát chú ý tới. Trong lòng càng tin chắc người trong khách sạn này tuyệt đối là có vấn đề rồi. Chẳng qua vẫn là phải chờ đến khi thời cơ thích hợp, cùng với đem tình huống bên trong dò xét rõ ràng rồi mới có thể hành động được. Nhưng ngay khi Tôn Vạn Thế tránh ở trong tửu lâu, suy nghĩ kế hoạch hành động của mình, linh giác của hắn bỗng nhiên rung động, cảm thấy có một cỗ khí tức cực kỳ to lớn từ quận thành Lâm Giang bên kia bay tới. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cỗ khí tức này cảm giác có chút quen thuộc. Chẳng lẽ là... Tôn Vạn Thế cau mày mà nhìn lên bầu trời. Một cái chớp mắt tiếp theo, ánh mắt chợt ngưng đọng lại. Bùi Thanh Thư, hắn làm sao lại tới nơi đây chứ? Bùi Thanh Thư. Cái tên này đối với thiền nhân tiền bồn mà nói gần như là một cấm kỵ. Vào 70 năm về trước, nhà họ Bùi ở Lâm Giang vẫn chỉ là một con chó chịu cai quản của Huyền Hoàng Thiên Cung. Nhưng từ sau khi tên Bùi Thanh Thư này đột nhiên xuất hiện, nhà họ Bùi ở Lâm Giang liền thoát khỏi sự khống chế của tiền bồn, tự lập môn hộ. Đây là một cường giả hoàn toàn không dựa vào đan dược của tiền bồn trở thành thiên nhân. Dĩ nhiên là khiến cho toàn thể một đám tiên bôn coi là kẻ thù mà nhắm vào. Lúc đó, Bùi Thanh Thư mới vừa tuyên bố nhà họ Bùi ở Lâm Giang độc lập. Huyền Hoàng Thiên Cung điền phái ra hai vị thiên nhân muốn lùng bắt hắn. Những tiên bôn khác cũng đều làm xong chuẩn bị xem kịch vui. Dù sao từ xưa tới nay, thế tộc hào phú nào dám cả gan phản kháng tiên bôn cũng không phải là không có. Nhưng đều không ngoại lệ sẽ bị nghiền ép triệt để, bị coi là công cụ để giết gà dọa khỉ. Trong mắt của rất nhiều cường giả tiền bôn, nhà họ Bùi ở Lâm Giang chẳng qua chỉ là một con gà nhảy ra mà thôi. Nhưng kết quả cuối cùng lại ngoài dự liệu của mọi người. Hai gã thiên nhân của Huyền Hoàng Thiên Cung kia trực tiếp bị Bùi Thanh Thư đánh cho trọng thương, gần như là bị giết ngay tại chỗ. Thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cuối cùng Bùi Thanh Thư còn vái người đem hai gã thiên nhân kia đưa về tận Huyền Hoàng Thiên Cung. Đại năng thiên tiên của Huyền Hoàng Thiên Cung vì vậy mà giận dữ, trực tiếp phó tới quận thành Lâm Giang, muốn tự tay giết chết Bùi Thanh Thư, nhưng lại chỉ có thể cùng Bùi Thanh Thư đánh ngang tay, căn bản là không cách nào có thể bắt được hắn. Lấy phong thái thiên nhân, chiến hòa thiên tiên, đây là chuyện từ xưa đến nay chưa hề có, đi khắp thế gian cũng đều kinh ngạc. Trải qua trận chiến này, Bùi Thanh Thư danh chấn thiên khử giới. Song cũng chính bởi vì nguyên nhân ấy, hắn chính thức bị những tiền bồn khác nhìn chằm chằm. Bắt đầu không ngừng có đại năng thiên tiên của tiền bồn tìm đến nhà họ Bùi ở Lâm Giang gây phiền toái. Nhưng không có một người nào có thể đem Bùi Thanh Thư đánh bại được. Trái lại, càng làm cho uy danh của hắn càng vang dội hơn.

Hơn 100 năm không gặp, ngươi đã gọi ta là tiền bối rồi. Tiên tôn. Bùi Thanh Thư xưng hô như thường, quỳ trên đất. Ký ức phủ đầy bụi ở trong đầu 150 năm qua, bỗng nhìn toàn bộ đều trào dâng lên trong đầu. Đệ tử Bùi Thanh Thư ra mắt thiên tôn. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Thôi Hằng, cảm giác kinh hỉ không gì sánh kịp, thoáng cái tràn ngập trong đầu Bùi Thanh Thư. 150 năm truy tìm, 150 năm tìm kiếm, rốt cuộc mới gặp lại thiên tôn. Chuyện này làm cho hắn kích động không thôi, thậm chí ngay cả thân thể đều có chút phát run. Không chút nào giống với vị Bùi thiên nhân, khiến cho thiên nhân khắp thiên khư giới coi là cấm kỵ. Cùng lúc đó, hắn cũng đang vì cảm giác thấp thỏm của mình khi trước mà cảm thấy buồn cười. Nếu như sớm biết người ở chỗ này là tiên tôn, vì vậy mình có thấp thỏm cái gì chứ? Nhất định đã sẽ ngựa không dừng vó chạy tới bái kiến tiên tôn đấy. Lúc này, Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung đứng ở trong phòng cũng đều sợ ngay cả người. Bọn họ trợn to hai con mắt, không thể tin nhìn Bùi Thanh Thư đang quỳ trên mặt đất. Nếu như không phải đã tận mắt trông thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng một màn trước mắt này. Bùi thiên nhân lại sẽ hướng người này quỳ lại. Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Còn như thực lực tiên tôn cường đại đến một cái mức độ khó mà tin nổi, thậm chí có khả năng đã đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết. Nhưng phản ứng của Bùi thiên nhân cũng không nên lớn như vậy đi. Hơn nữa mới vừa rồi, Bùi thiên nhân tự xưng cái gì? Đệ tử à? Lại là đệ tử à? Đường Hoài Nghĩa cùng với Tống Trùng chú ý tới điểm này, trong lòng nhất thời liền dâng lên sóng gió kinh hoàng. Chẳng lẽ Bùi thiên nhân thật ra là đệ tử của tiên tôn à? Không sai, nhất định là như vậy rồi. 70 năm trước, Bùi thiên nhân đột nhiên xuất hiện, còn nắm giữ võ công không cần tam nguyên tiên đan để có thể đột phá thành tựu thiên nhân. Như vậy phía sau nhất định có người đang trợ giúp hắn đấy. Thì ra, vị Thôi tiên tôn này, ngay từ 70 năm trước, thậm chí hàng trăm năm trước, cũng đã làm ra bố trí ở trong thiên khư giới rồi sao? Đây không khỏi cũng thật là lợi hại đi. Thôi tiên tôn tiêu tốn tâm lực như vậy, thật đúng là bố cục hoành tráng. Chẳng lẽ là có mưu đồ kinh thiên gì hay sao? Chỉ suy nghĩ một chút xíu thôi, nội tâm của hai người cũng kích động theo, hưng phấn hẳn lên. Thân thể cũng theo đó phát run cả lên. Huệ Thế ở một bên cũng đang suy tư quan hệ giữa Bùi Thanh Thư cùng với Thôi Hằng. Chẳng qua hắn càng chú ý chính là thần thái của Thôi Hằng. Ở khi thấy Bùi Thanh Thư, ánh mắt của Thôi Hằng trở nên nhu hòa một chút, giống như là trưởng bối gặp được phản bối vậy. Chẳng lẽ vị Bùi thiên nhân này thật sự là đệ tử của tiên tôn sao? Huệ Thế không khỏi suy đoán nói. Lúc này Thôi Hằng nhìn Bùi Thanh Thư lễ bái trên đất, nhìn dung mạo có vẻ hơi giàn đua của hắn, trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Ở 150 năm trước, vị Bùi thiên nhân này chỉ còn là một đứa trẻ. Nhưng bây giờ đã tóc hoa râm rồi, khóe mắt cũng có nếp nhăn rồi. Đứng lên đi. Thôi Hằng nhàn nhạt rồi nói. Tới ngồi xuống bên cạnh ta nào. Mặc dù hắn cũng không chân chính thu Bùi Thanh Thư làm đồ đệ, nhưng dù sao cũng coi như là có tình thầy trò. Vì vậy, hắn cũng không có sửa lại cách xưng đệ tử của Bùi Thanh Thư. Vâng, đệ tử tuân lệnh ạ. Bùi Thanh Thư mừng rỡ không thôi mà đứng dậy, ngồi trên một cái ghế bên cạnh Thôi Hằng, vui vẻ nói. Tiền tôn, ngài tới nơi này khi nào vậy? Đệ tử cũng không biết ngài đến, cũng không thể nghênh đón ngài sớm hơn. Hiện tại trong lòng của hắn mừng rỡ như điên đấy. Bởi vì Thôi Hằng mới vừa rồi đã công nhận tiếng đệ tử này của hắn. Đây cũng là một lời tán đồng hắn tận lực theo đuổi 150 năm qua muốn có được. Hy vọng tiền tôn coi chính mình là đệ tử, dù chẳng qua là đệ tử ký danh cũng tốt rồi. Ta mới tới không lâu. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, quan sát Bùi Thanh Thư một chút, thở dài nói. Nhìn bộ dáng bây giờ của ngươi, 150 năm này, dường như sinh sống không phải là rất an ổn phải không? Đệ tử thật sự hổ thẹn. Bùi Thanh Thư cúi đầu cười khổ nói. Đối với chín đại tiên môn mà nói, chúng còn chính là dị đoan là kẻ nhất định phải tru diệt. Nếu không phải có vị kia của đạo nhất cung, còn cùng sư muội, phòng trừng cũng không sống được tới tận bây giờ. Vị kia của đạo nhất cung ư? Thôi Hằng nghe vậy hơi nghi ngờ, dò hỏi. Hắn bây giờ là cảnh giới gì, người có biết không? Hắn là ở phía trên cảnh giới đệ tứ tiền giới, để ép cửu lão tiền môn, nhưng lại cũng không lấy được bất tử chân tính. Không có chân tính thuộc về cảnh giới đệ ngũ tiền giới. Bùi Thanh Thư chậm chậm giải thích. Nếu như thế mà nói, cái gọi là cửu lão tiền môn hẳn chẳng qua là ở tầng thứ hai của cảnh giới đệ tứ, cảnh giới thái nhất huyền tiên à? Thôi Hằng ánh mắt hơi hơi nhào lại, ý niệm trong lòng thoáng chuyển. Chẳng qua là loại tầng thứ này thôi sao? Đệ tử từng gặp cái vị kia của Đạo Nhất Cung hẳn là không thể nghi ngờ. Bùi Thanh Thư gật đầu một cái, lại nói: có điều cái vị kia của Đạo Nhất Cung nói qua, trên người của cửu lão tiền bồn có chỗ quỷ dị, để cho hắn kinh hãi, có lẽ dính dáng đến tầng thứ cao hơn. Vị kia của Đạo Nhất Cung bây giờ còn tốt chứ? Thôi Hằng dò hỏi. Dạ thưa, thọ nguyên sắp hết. Bùi Thanh Thư thở dài một cái rồi nói: chỉ cần cái vị kia của Đạo Nhất Cung tọa hóa, cửu lão tiền bồn liền không cố kỵ nữa, con và sư muội phỏng chừng sẽ gặp nguy. Có ta ở đây, người không có việc gì đâu. Thôi Hằng mỉm cười nói. Đệ tử đa tạ tiên tôn. Bùi Thanh Thư vội vàng hành lễ, nói ra một câu như vậy. Thì người có biết cửu lão tiên bồn trong trạng thái gì không? Thôi Hằng lại hỏi. Cửu lão tiên bồn lúc trước đang một mực bế quan, gần đây có lời đồn sắp xuất quan rồi. Bùi Thanh Thư nói tiếp. Cái vị kia của Đạo Nhất Cùng phán đoán là cửu lão cần áp chế lực lượng quỷ dị trong cơ thể, cho nên mới một mực bế quan không ra. Vậy có lực lượng quỷ dị kia là cái gì? Thôi Hằng lại hỏi. Không biết, cái vị kia của Đạo Nhất Cung cũng không có nói rõ. Bùi Thanh Thư lắc đầu một cái. Xem ra vẫn là phải dành thời gian đi Đạo Nhất Cung một chuyến thôi. Thôi Hằng mỉm cười đứng lên, nói với Bùi Thanh Thư. Người theo ta đi lên trời đi một chút nào. Vâng, thưa tiên tôn. Bùi Thanh Thư vội vàng gật đầu đứng dậy đi theo. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn liền cảm giác trước mắt mình mơ hồ một hồi. Bên tai truyền đến âm thanh cuồng phong gào thét. Định thần nhìn lại, liền phát hiện mình đã ở trên đám mây. Thôi Hằng đứng ở bên cạnh hắn, ánh mắt đang ngóng nhìn phương xa, bỗng nhiên nói: Thanh Thư à, người từng đi hạ giới chưa? Dạ thưa, chưa từng đi ạ. Bùi Thanh Thư lắc đầu một cái, hắn không hiểu vì sao Thôi Hằng lại đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Đủ loại tình huống của thiên khư giới đều không cho phép con rời đi. Nếu những người đi qua hạ giới liền sẽ phát hiện, thiên khư giới thật ra nhỏ một cách kỳ quái. Ánh mắt của Thôi Hằng thâm thúy trầm giọng nói tiếp. Một cái thế giới tròn tròn đất vuông, còn tồn tại biên giới của đất đai cùng đại dương. Cái thế giới này rất là nhỏ đấy. Bùi Thanh Thương nghe xong không nói gì, hắn không hiểu ý Thôi Hằng là nói gì nào. Lục trường ta còn tưởng rằng cửu lão tiền môn phải chăng là cảnh giới đệ lục của tiền giới, thậm chí cảnh giới còn cao hơn. Dù sao bọn họ ngay từ 3000 năm trước đã là huyền tiên cảnh giới đệ tứ rồi. Thôi Hằng mỉm cười rồi nói: bây giờ ta nhìn lại hẳn là không có khả năng lắm. Ao nhỏ như vậy làm sao có thể toát ra nhiều thần long như thế? Tiền tôn quá lo lắng rồi, cửu lão tiền môn làm sao có thể là cảnh giới đệ lục được? Bùi Thanh Thư chính là kinh ngạc không biết Thôi Hằng vì sao lại có loại ý nghĩ này. Toàn bộ thiên khư giới phòng trừng cũng không có tồn tại cảnh giới đệ ngũ tiền giới. Cho nên, sau khi nghe lời nói của ngươi, ta làm ra một cái quyết định. Thôi Hằng chỉ phía dưới, chỉ thấy có một đạo ánh lửa màu đỏ thẫm đang hướng về phương hướng biên giới đại chu bay đi. Đó là cửu hỏa viêm long. Trên móng của nó đã túm lấy thiền nhân tôn vạn thế của thiên hợp thánh giáo. Ta dự định trước tiên diệt một cái tiền bồn thử một lần xem thế nào. Thôi Hằng nhàn nhạt nói ra. Và sau khi biết rõ cấp độ thực lực của chiến đại tiền môn, hắn dự định trước tiên phái một con cửu hỏa viêm long đi qua dò la tình huống một chút, cũng có thể dò xét một chút xem thực lực chân chính của đám gọi là cửu lão kia như thế nào. Con cửu hỏa viêm long này đã được tăng lên tới tiêu chuẩn kim đan hậu kỳ. Nếu như cửu lão tiền môn thật là không có đạt tới cảnh giới đệ ngũ, có lẽ thật sắp bị diệt môn rồi. Trước tiên diệt một cái tiền môn thử xem ạ. Bùi Thanh Thư kinh ngạc không thôi, âm thanh đều có chút run rẩy, trong lòng tràn đầy rung động. Mặc dù ở trong lòng của hắn, Thôi Hằng vẫn luôn là vị tiền tôn chí cao vô thượng kia. Nhưng khi vị tiền tôn này đem việc tiêu diệt một cái tiền môn nói đơn giản như vậy, hắn vẫn cảm thấy cực độ khiếp sợ. Tiền môn là cái gì? Đây là khởi nguồn văn minh của cả thiên khư giới, cũng là khởi nguồn của hết thảy võ công, là thế lực đỉnh phong từ thời đại thượng cổ cũng đã tồn tại. Dừng là tổ sư của tuyệt đại đa số người bên trong toàn bộ thiên khư giới. Có thể nói chỉ cần là sinh linh trên thiên khư giới liền không có khả năng nắm giữ sức mạnh đối địch với tiền môn. Bất luận là Bùi Thanh Thư hay là Lý Minh Quỳnh đều là từ bên ngoài thiên khư giới học được võ công. Đạo Nhất Cung càng là vốn dĩ không thuộc về thiên khư giới. Nhưng cho dù bọn hắn liên thủ cũng không cách nào hoàn toàn chế trụ chiến đại tiền môn, càng không thể nào tiêu diệt bất kỳ một cái tiền môn nào trong đó. Bây giờ Thôi Hằng đem ra chuyện này nói nhẹ nhàng như vậy, Tiền Tôn rốt cuộc cường đại đến mức độ nào? Trong lòng của Bùi Thành Thư âm thầm thán phục. Chỉ là một thử nghiệm nhỏ thôi, chưa chắc sẽ thành công đâu. Thôi Hằng cười cười nói, tới cùng ta kể một chút những năm gần đây người sống như thế nào đi. Còn có chuyện gì về Lý Minh Quỳnh nữa, người biết không? Vâng, thưa Tiền Tôn. Bùi Thanh Thư gật đầu một cái, đang muốn bắt đầu nói rõ, lại thấy Thôi Hằng bỗng nhiên khoát tay ngăn lại. Còn nói, Tiền Tôn à? Thôi Hằng tưởng như cười mà không phải cười, nhìn hắn, ngươi không phải đều đã tự xưng đệ tử của ta rồi sao? Còn... Bùi Thanh Thư nghe vậy, tức thì trợn to hai mắt, trong lòng mừng như điên nói, sử tôn. 150 năm qua, Bùi Thanh Thư chưa từng cao hứng như bây giờ. Ban đầu chịu nhục yên lặng tu luyện 80 năm, 70 năm trước đột nhiên xuất thế, vài chục năm gần đây dương đang quản lý quận Lâm Giang cùng với tiên môn chống lại vân vân. Hết tại toàn bộ những thứ này và thời khắc này đều hóa thành niềm vui sướng đồng đậm, tràn đầy ở trong lồng ngực của hắn. Không có chuyện gì càng làm cho người ta cao hứng hơn so với được Tiền Tôn, không, là sư tôn công nhận. Đúng rồi, còn rốt cuộc có thể cho tiểu nha đầu chết tiệt kia gọi mình là sư huynh. Dù sao chính mình nhưng là được sư tôn thừa nhận trước. Bùi Thanh Thư trong lòng tràn đầy vui mừng, lại giống như là một đứa trẻ con cười ngây ngô hẳn lên. Nếu mà bộ dáng này của hắn để cho người khác trông thấy, tuyệt đối sẽ khiến cho vô số người đều là trừng mắt ra ngoài. Được rồi, đừng cười ngây ngô nữa nào. Thôi Hằng vỗ nhẹ nhẹ bả vai của Bùi Thanh Thư, cả cười mà nói, sư phụ trước kiểm tra thân thể cho ngươi một chút, tuổi thọ của ngươi bây giờ không quá bình thường đâu. Đa tạ sư tôn. Bùi Thanh Thư phục hồi lại tinh thần, cũng không cảm thấy ngượng ngùng vì chính mình vừa mới cười ngây ngô như vậy. Sư tôn có thể nói là trưởng bối duy nhất của mình, ở trước mặt trưởng bối hớ hình lại tính là cái gì? Bản nguyên sinh mệnh của ngươi đang trôi đi cực kỳ nhanh đấy. Thôi Hằng rất nhanh kiểm tra ra chỗ xảy ra vấn đề, trầm giọng nói, biết là nguyên nhân vì sao không? Đệ tử cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra. Loại tình huống này sau một lần tình cờ đột phá giới hạn của thiên nhân liền xuất hiện ạ. Bùi Thanh Thư cười khổ rồi nói, có lẽ là bởi vì con lấy được lực lượng đủ cường đại, đạt tới cảnh giới vốn không nên thuộc về con. Trạng thái của Bùi Thanh Thư bây giờ rất kỳ quái, rõ ràng đã có lực lượng tương đương với trúc cơ đỉnh phong, nhưng cảnh giới vẫn còn dừng lại ở tầng thứ tương đương với trúc cơ sơ kỳ. Càng quỷ dị hơn là tuổi thọ của hắn mới hơn 160 tuổi lại đã có vài phần vị đạo không còn sống lâu nữa. Người tu tiên trúc cơ bình thường tuổi thọ tiếp cận ngàn năm, thiên nhân võ đạo tuổi thọ cũng là có 500 năm trở lên. Đây vẫn chỉ là tuổi thọ bình thường. Nếu chỉ tu luyện một ít phương pháp kéo dài tuổi thọ hoặc là ăn một ít đan dược kéo dài tuổi thọ sẽ càng lâu dài hơn nữa. Tiền võ chỉ pháp Bùi Thanh Thư tu luyện là Thôi Hằng dùng võ công làm trụ cột, tham khảo công pháp tu tiên chế tạo ra. Chức năng kéo dài tuổi thọ coi như so với kém công pháp tu tiên chân chính, nhưng hẳn là so với võ công bình thường thì mạnh hơn, ít nhất có thể sống 700-800 năm mới đúng chứ, làm sao lại đoản mệnh như vậy? Vấn đề là xuất hiện vì thực lực không phù hợp với cảnh giới hay sao? Thôi Hằng vừa suy nghĩ tới đây, vừa cẩn thận dùng pháp lực kiểm tra cẩn thận thân thể Bùi Thanh Thư, xuyên thấu qua từng tầng sinh cơ suy yếu. Hắn cảm giác được một cỗ lực lượng hòa vào tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng của Bùi Thanh Thư. Loại lực lượng này không có tinh thuần như là pháp lực, nhưng so với lực lượng pháp tướng thiên nhân thì cường đại hơn. Dường như là đem lực lượng tương đương với trúc cơ sơ kỳ cưỡng ép dung hợp cùng khí huyết, kết quả ngưng tụ thành thiên nhân chi huyết, sau đó không ngừng là ngưng tụ thành thiên nhân chi huyết, quách trường thiên nhân chi huyết, cải tạo toàn thân, từ đó tu thành thân thể mạnh mẽ tương tự với kim thân Phật Đà. Về đơn giản mà nói, Bùi Thanh Thư chính là không thông qua loại phương thức này đem mình luyện thành một vị thiên nhân siêu cấp. Thiên nhân bình thường tối đa chỉ có 12 giọt thiên nhân chi huyết, sau đó liền có thể dùng những thiên nhân chi huyết này làm trụ cột, thăng hoa thành hư ảnh pháp tướng, tiến tới đóng dấu pháp tắc thần thông. Mà Bùi Thanh Thư bây giờ toàn thân đều là thiên nhân chi huyết đấy. Có thể cũng chính là bởi vì loại phương pháp tu luyện này, thân thể mặc dù vô cùng cường đại, nhưng cũng để cho bản nguyên sinh mệnh của hắn chịu phá hoại cực kỳ lớn. Tuổi thọ chẳng những không có tăng trưởng, còn giảm xuống rất nhiều. Tối đa chỉ có thể sống 3 giáp. Cũng chính là 180 năm. Bây giờ Bùi Thanh Thư đã gần 170 tuổi, đúng là không còn sống lâu được nữa. Sau khi dò xét rõ biết một điểm này, Thôi Hằng bỗng nhiên cảm giác tu vi nguyên anh của mình

Có thể nói từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, cái con đường mới này đều không phải là vô căn cứ mà bịa ra được. Khởi nguồn mỗi một bước đều có dấu vết mà lần theo. Lý niệm mỗi một bước đều có ngọn nguồn có thể tìm kiếm. Không phải là nước không có nguồn, không phải là cây không có rễ. Trừ phi lại để cho ta tiếp xúc được phương pháp tu luyện khác với võ đạo, có thể kết hợp với lý niệm tu tiên sáng tạo ra một con đường khác. Nếu không, còn muốn đạt được thu hoạch loại trình độ này gần như là không có khả năng. Thôi Hằng cũng thầm nghĩ trong lòng. Có điều nếu như có thể có được một người đem tiền võ trí pháp ta sáng tạo đi ra con đường mới, lại trải qua trợ giúp của ta đột phá đến cảnh giới tương tự với kim đan, hẳn là vẫn có thể có thu hoạch không nhỏ rồi. Điều này liền khiến cho hắn nghĩ tới Lý Minh Quỳnh. Nghĩ tới đây, Thôi Hằng liền trực tiếp hướng Bùi Thanh Thư mà hỏi dò. Được rồi, Thanh Thư, ngươi có biết Minh Quỳnh bây giờ là tình huống gì không? Nàng cũng như ngươi, đem thiên nhân chi huyết trải rộng toàn thân sao? Bùi Thanh Thư nghe vậy, nụ cười trên mặt không khỏi cứng đơ, tâm tình thoáng cái trở nên cực kỳ phức tạp. Thì ra, ở trong tâm khảm của sư tôn, trọng yếu nhất vẫn là Lý Minh Quỳnh. Mình mới vừa đột phá, sư tôn liền hỏi tình huống của nàng rồi. Nhưng mà cái ý nghĩ này mới vừa dâng lên, liền khiến cho chính hắn rất là khiếp sợ. Bỗng nhiên cảm giác tâm cảnh của mình dường như cũng theo sau thân thể mà cùng trở nên trẻ lại. Khi ở trước hắn tuyệt đối không có loại ý nghĩ như mới vừa rồi. Sau khi Bùi Thanh Thư ý thức được điểm này, hơi bình phục tâm tình một chút, hít sâu một hơi mà nói. Nàng ấy cũng có thực lực có thể so sánh với cảnh giới Phật Đà, chẳng qua không phải là cùng đệ tử đi chung một con đường. Nhưng tình huống cụ thể đệ tử cũng không có hỏi rõ. Quan hệ của hai người bọn họ thật ra là tương đối phức tạp. Có một ít thủ oán, cũng có duyên phận thầm sâu, lại là chiến hữu liên minh hợp tác cùng chống chọi lại tiên môn. Nhưng giữa hai bên lại rất ít trực tiếp thăm viếng, bình thường chẳng qua là liên lạc qua thư thôi. Tự nhiên rất ít hỏi loại chuyện bí mật này. Nàng đại cũng đi ra một con đường thuộc về mình sao? Tôi hằng nghe vậy rất là kinh hỉ. Chuyện này ý nghĩa là hắn lại có thể thu hoạch được một đợt lớn rồi. Đây chính là vô cùng hiếm thấy đấy. Bùi Thanh Thương nghe vậy hơi trầm sắc mặt, sau đó nắm quả đấm nói. Sư tôn à, con cảm thấy bây giờ mình cường đại đến mức trước đó chưa từng có. Đây chính là sức mạnh của cảnh giới đệ tứ tiền giới sao? Đúng thật là lợi hại. Ừ, trải qua lôi kiếp tẩy lễ, luyện thành thuần dương chân thân, thực lực mới vừa rồi đột phá, liền tương đương với thái nhất huyền tiên rồi. Thôi Hằng đầu tiên là cười tán dương một câu, ngay sau đó lại lắc đầu thở dài nói. Chỉ là đáng tiếc, bất hủ kim tính ở trong lôi kiếp giảm bớt đi nhiều, không cách nào khiến cho người tích huyết trọng sinh. Thọ nguyên cũng chỉ kéo dài được 800 năm. Sư tôn à, đệ tử đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Bùi Thanh Thư khiêm tốn nói. Tuần dương chân thân vừa thành, kéo dài tuổi thọ 800 năm, có thể chặt đầu không chết, có thể sống lại từ tay chân cụt. Đây là tạo hóa thông thiên sư tôn ban cho. Tình huống bây giờ của hắn có chút tương tự với kim đan bản yếu. Không cách nào tích huyết trọng sinh, chỉ khi trình độ hoàn chỉnh của thân thể vượt qua 5/10 mới có thể sống dậy, kéo dài tuổi thọ cũng tương đối ngắn. Chẳng qua đúng như Bùi Thanh Thư tự nói, điều này đối với người đã thọ nguyên sắp hết, không còn sống lâu được nữa hắn mà nói, đúng là tạo hóa thông thiên rồi. Đây vẫn chỉ là bắt đầu thôi, con đường phía sau còn rất dài đấy. Tôi hằng mỉm cười dặn dò một câu, sau đó ánh mắt chuyển về một hướng khác, khẽ cười nói, có khách nhân tới đấy. Vừa dứt lời, chỉ thêm một đạo hào quang phát ra ánh sáng màu bạc óng ánh như sao trời từ phương xa bay đến, lại dừng ở chỗ cách bên này chừng 100 dặm, dường như đang cẩn thận quan sát tình huống bên đây. Người tới dường như là một tên thiên quân, nhưng khí tức trên người lại rõ ràng có thể cảm giác được cao hơn thiên quân, thậm chí là cao hơn Phật Đà. Đây là khí tức thuộc về huyền tiên, đặt ở Phật môn chính là khí tức chính quả Bồ Đề. Song lại khiến cho người ta cảm thấy có chút không quá chân thực, có chút hư vô. Thì đang là phân hồn phụ thể. Tôi hằng tập trung nhìn lại. Sau đó, hắn đã nhìn ra huyền diệu trong đó, nhàn nhạt nói. Đến đây đi, nếu không lấy chút tu vi này của ngươi, đừng nói là cách nhau 100 dặm, coi như là 1000 dặm, vạn dặm, ta cũng là thuận tay bắt người thôi. Người ở xa xa kia nghe vậy, rõ ràng run một cái, sau khi hơi do dự vẫn là bày tới. Đây là một lão giả nhìn qua đã 70-80 tuổi, râu tóc bạc phơ phơ, mặt mũi nhăn nheo, mặc pháp bảo có hoa văn ngôi sao từ đằng xa bay tới. Tiểu tiên bái kiến tiền tôn. Lão giả này rõ ràng đã nhìn ra Thôi Hằng mới là người chủ đạo nơi đây.